xuyên đến mạt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 2, kịch bản nguyên tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tự vỗ về bản thân một hồi lâu, cuối cùng Bạch Trà Trà đã lấy lại tinh thần. Có câu nói rất hay, nhập gia tùy tục, đã xuyên đến đây rồi, ngồi ở chỗ này cảm khái cũng chỉ là lãng phí thời gian. Làm sao để thay đổi vận mệnh C, H, E, T yểu của mình trong nguyên tác mới là trọng điểm. Nội dung cốt truyện chủ yếu xoay quanh nữ chính Bạch Nhã Ý cùng nàng khuê mật Bạch Trà Trà từ nhỏ cùng nhau lớn lên tại cô nhi viện, tình cảm tốt vô cùng. Hai người thi đậu cùng một trường đại học, học cùng một ngành. Kỳ nghỉ hè, hai người hẹn nhau đi du lịch leo núi, kết quả ngày thứ hai du ngoạn, thế giới đột nhiên bạo phát zombie virus, 1/3 nhân loại biến thành zombie, tận thế giáng lâm. Số ít người đã thức tỉnh năng lực đặc thù, chính phủ xưng là dị năng. Phương thức thức tỉnh dị năng có hai loại, một loại là lúc mới bắt đầu bùng phát virus zombie, thân thể tự chống cự lại virus, tố chất đột nhiên tăng mạnh, thức tỉnh năng lực khác biệt đặc thù. Một loại khác là không cẩn thận bị zombie bắt cắn về, phần lớn người đều sẽ biến thành zombie, chỉ có một bộ phận người cực kỳ may mắn, chiếm tỷ lệ vô cùng hiếm, mới có thể thức tỉnh dị năng. Loại phương thức thức tỉnh thứ hai phi thường nguy hiểm. Cả quyển sách cũng chỉ có nam chính Hứa Tử Uyên đang cứu người thời điểm, không cẩn thận bị zombie đả thương, được nữ chính cứu, đã thức tỉnh lực công kích cường đại lôi hệ dị năng. Nữ chính Bạch Nhã Ý tại zombie virus mới bắt đầu bạo phát liền đã thức tỉnh dị năng hệ chữa trị hiếm thấy, đồng thời lúc nàng cầm D, A, O gọt trái cây không cẩn thận làm đứt ngón tay, M, A, U nhỏ lên mặt dây chuyền ngọc thạch trên cổ nàng. Nhờ vậy mở ra một không gian chữ vật với diện tích 300 m². Bất quá chuyện này chỉ có Bạch Nhã Ý tự mình biết, trời biết đất biết độc giả biết mà thôi, đến cả khuê mật Bạch Trà Trà của nàng cũng không biết. Bạch Nhã Ý đối với người ngoài chính là nói nàng đã thức tỉnh hệ chữa trị cùng không gian hệ, hai loại dị năng. Virus zombie là trong vòng một đêm bộc phá trên toàn bộ địa cầu, phi thường đột nhiên, không có cho bất luận kẻ nào có thời gian phản ứng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn bộ thế giới cũng đã thay đổi. Hai người một mực thận trọng trốn ở tiểu quán không người. Thẳng đến đồ ăn hoàn toàn ăn xong, bị ép phải ra ngoài thu thập vật tư, tình cờ gặp được Hứa Tử Uyên vì cứu người mà bị zombie chảo thương, ngã xuống đất ngất đi. Không nên hỏi nam chính ngã xuống đất ngất đi vì cái gì không có bị zombie ăn hết, bởi vì hắn là nam chính, tác giả không cho phép hắn đi chầu trời thì không ai làm hại được hắn. Bạch Nhã Ý cùng Bạch Trà Trà liền đem Hứa Tử Uyên mang trở về. Bạch Nhã Ý lần đầu vận dụng dị năng của mình trị liệu cho nam chính. Sau khi nam chính khôi phục xong, không bao lâu sau bằng hữu của nam chính liền tìm tới cửa. Bạch Nhã Ý mang theo Bạch Trà Trà không có dị năng cùng nhau gia nhập đội ngũ nam chính, tiến về A Thị trụ sở tạm thời. Trải qua quá trình nguy hiểm trong lúc chiến đấu với zombie, sống C, H, E, T có nhau. Tối ngày quây quần cùng một chỗ cùng một tổ đội, tình cảm nam nữ chủ phát triển cũng ngày một sâu nặng. Nam chính dẫn đầu đội ngũ, thực lực càng ngày càng mạnh, đồng đội nam chính đối với nữ chính có thái độ ngày càng tán thành, độ yêu thích cũng ngày càng cao, Bạch Nhã Ý dần dần hoàn toàn xứng đáng trở thành đoàn sủng của toàn đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Trà Trà là khuê mật của nữ chính Bạch Nhã Ý, so với nữ chính càng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Không chỉ có tính cách cổ quái, tùy hứng không vui, tính khí nóng nảy, tại tận thế còn không có bất luận năng lực tự vệ gì, lại luôn luôn kéo chân sau nữ chính, là sự tồn tại trong đội mà ai ai cũng chán ghét. Nhưng là làm cho người ta chán ghét nhất, không thể nhịn được không chỉ có chừng này, trọng yếu là nàng còn không biết tự lượng sức mình. Tất cả mọi người đều biết nam nữ chủ là lưỡng tình tương duyệt, ông trời tác hợp cho, nguyên thân vậy mà không biết. Bản thân lại thầm mến nam chính. Nữ chính Bạch Nhã Ý khắp nơi nhường nhịn cùng bảo hộ cái phế vật như nàng. Nàng còn không biết thân biết phận, đi nhớ thương nam nhân của nữ chính. Điều này ai nhịn cho nổi. Bạch Nhã Ý một mực vì tình cảm từ nhỏ đến giờ với nguyên thân, khắp nơi chịu đựng nguyên thân. Nhưng những người ủng hộ nữ chính lại không muốn nhìn thấy nữ chính chịu ủy khuất. Thường xuyên mỉa mai, bài xích, chế giễu, khi dễ nguyên thân đầu óc có bệnh. Không những không hối cải, ngược lại nàng còn không biết liêm sỉ theo đuổi, bày tỏ tình cảm với nam chính. Bạch Trà Trà lúc đọc được đoạn này, cũng là một bộ dạng giận sôi người, mỗi một chương đều bị độc giả vì nữ chính bênh vực kẻ yếu, đem nguyên thân mắng như cái vòi phun u chó. Cuối cùng tại trên đường đi đến A Thị, nguyên thân liền bị tác giả viết chết, C-H-E-T tại trong miệng zombie. Tại khu vực bình luận rộ lên một mảnh vui mừng, hớn hở, tán thành cùng chúc mừng. Tất cả đều khen nguyên thân bỏ mình đúng lắm, sớm nên hạ tuyến mới phải nguyên thân chết, ngoại trừ Bạch Nhã Ý bi thương 2 giây, thở dài một hơi ra, tất cả những người khác đều hận không thể khua chiêng gõ trống chúc mừng, cái này đồ quỷ sứ, chán ghét như nguyên thân rốt cục hạ tuyến rồi. Nhìn đến đây, Bạch Trà Trà liền không thèm đọc kỹ nữa, tùy ý mở ra mục lục, trực tiếp nhảy tới đại kết cục. Đại kết cục phi thường viên mãn, nhờ sự phối hợp ăn ý của năm nữ chủ, tận thế liền kết thúc, Bạch Nhã Ý tìm được người nhà của chính mình. Nàng cũng không còn là một cô nhi không nơi nương tựa nữa, nam nữ chủ cử hành hôn lễ cực kỳ long trọng. Sau đó sinh ra một đôi song bào thai nhi nữ thông minh lanh lợi, từ đây trải qua cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Đem nội dung trong sách về mình nhớ lại một lần, cùng với ký ức nguyên thân, Bạch Trà Trà không khỏi có chút nhíu mày. Nội dung ký ức cùng nội dung trong sách có chỗ không giống nhau nàng đột nhiên phát hiện một việc mà trong tiểu thuyết không đề cập đến. Chính là chiếc dây chuyền ngọc thạch mở ra không gian của Bạch Nhã Ý, nếu như ký ức trong đầu nguyên thân không có sai, dây chuyền ngọc thạch kia là quà tặng nguyên thân tặng cho Bạch Nhã Ý, đại biểu cho tình bạn hữu nghĩ cả đời của hai người. Dây chuyền ngọc thạch là lúc nguyên thân được đưa đến cô nhi viện liền đã đeo trên người, có thể nói đây là tín vật nhận thân của nguyên chủ, đối với nguyên thân mà nói là đồ vật phi thường trọng yếu. Chắc là do nữ chính có hào quang nhân vật chính, thứ gì tốt đẹp đều sẽ chủ động đưa đến trong tay nữ chính. Vật trọng yếu như vậy, nguyên thân nói đưa liền đưa. May mắn nguyên thân đến C, H, E, T cũng không biết dây chuyền ngọc thạch này có thể mở ra không gian chữ vật. Nếu không đoán chừng nguyên thân mà biết chắc sẽ đội mồ sống dậy mà chửi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có dị năng không gian, nàng ở trong đội nam nữ chính cũng sẽ không chọc người ghét như vậy đi. Tình trạng có phải sẽ tốt hơn một chút hay không? Nguyên thân có thể sẽ không phải C, H, E, T nữa hay không? Mặc kệ nguyên thân hối hận hay không, dù sao Bạch Trà Trà nghĩ đến nữ chính hiện tại đã mở ra không gian chữ vật, mặt nàng đều tái rồi. Nếu nàng xuyên qua sớm một chút thì tốt rồi hiện tại gạo sống đều nấu thành cơm, giờ muốn đòi lại dây chuyền ngọc thạch của nữ chính cũng không dễ. Không được. Mặc kệ lấy về còn dùng được hay không, nàng cũng phải lấy lại trở về, một lần nữa nhỏ thử một chút mới được, dù là chỉ một tia khả năng cũng không thể bỏ lỡ. Dựa theo nguyên thân ký ức, nữ hài vừa rồi đến bảo nàng rời giường chính là nữ chính Bạch Nhã Ý, cũng không biết có phải là nàng còn chưa tỉnh ngủ hay là ảo giác, nàng luôn cảm thấy Bạch Nhã Ý cùng trong sách viết có chút không giống nhau lắm, tựa hồ có chút giống trà xanh. Đại khái là nàng suy nghĩ nhiều đi, bất kể như thế nào, nàng hiện tại xác thực vẫn chỉ là cái phế vật, bên ngoài khắp nơi đều là zombie, nàng một người khẳng định là sống không được. Còn phải nghĩ chút biện pháp tăng lên thực lực bản thân, thật sớm cách xa nam nữ chính mới bảo tồn mạng sống. Nói đến thực lực, Bạch Trà Trà không khỏi có chút uể oải. Nàng nếu là có dị năng lợi hại gì đó liền tốt. Ủng ục ục, bụng đột nhiên phát ra tiếng kêu. Dùng tay xoa xoa cái bụng đang đói meo của mình, Bạch Trà Trà quyết định trước xuống lầu kiếm đồ nhét đầy cái bao tử rồi lại tính tiếp. Cách chương.